chúng ta không phải chia tay sao? Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tần Đồng đã yên vị trên ghế, cậu thật sự nghi ngờ mình sẽ lảo đảo ngã xuống đất. Bởi vì lời Đinh Thành Ngọc nói quả thực quá bất ngờ. Chớp mắt 2 tháng trôi qua, Tần Đồng không nhớ rõ mình đã đề cập chuyện này với Đinh Thành Ngọc bao nhiêu lần. Đủ mọi phương pháp đều dùng qua, lời hay lẽ phải đều nói hết. Thái độ của Đinh Thành Ngọc trước sau vẫn kháng cự, mãi đến gần đây mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng từ đầu đến cuối, y chưa từng cho Tần Đồng một câu trả lời chắc chắn. Thậm chí ngay khi vừa nghe thấy câu nói kia, Tần Đồng căn bản không tin đó là sự thật. Cậu hơi ngượng ngùng ho khẽ 2 tiếng, theo bản năng đánh giá Đinh Thành Ngọc, trong giọng nói mang theo vài phần dò xét. Chị Ngọc, sao chị đột nhiên, có chuyện gì xảy ra sao? Hả, phản ứng của em là thế nào? Không muốn đi à? Đinh Thành Ngọc cũng rất bất ngờ. Cười trêu Tần Đồng một câu, rồi khẽ thở dài, chị thấy những bình luận trên Weibo, chị nghĩ chắc có lẽ trừ chị ra, mọi người đều hy vọng em có thể trở lại lâm sàng. Chỉ có chị vẫn cố chấp giữ ý nghĩ của mình, muốn giữ em lại công ty Mạch Sinh. Tần Đồng vội vàng xua tay nói, không sao đâu chị Ngọc, em hiểu tâm trạng của chị, mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau, lựa chọn con đường nhân sinh khác nhau. Kỳ thật ở lại Mạch Sinh cũng là một lựa chọn rất tốt. Chỉ là bản thân em thích làm lâm sàng hơn thôi. Chị biết, em quả thật không thuộc về nơi này. Đinh Thành Ngọc gật đầu, nhìn Tần Đồng như cảm thán. Buổi chiều chị hỏi em vì sao lại chọn cứu người. Vẻ mặt em thản nhiên mà bình tĩnh, cả người như tỏa sáng vậy. Lúc đó chị đã nhận ra, lâm sàng mới là sự nghiệp mà em thực sự yêu thích. Còn chị không nên tùy hứng và ích kỷ giữ em lại. Chỉ là lúc đó chị vừa mới nghĩ thông suốt, còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ, không biết nên nói với em thế nào. Tần Đồng được y khen đến có chút ngượng ngùng, hơi lắp bắp cười một tiếng, lúc này mới nói, không sao đâu chị Ngọc, bây giờ chị nói cũng không muộn. Cảm ơn chị đã nguyện ý tác thành cho ý nghĩ của em. Sau này chúng ta vẫn làm việc trong cùng một lĩnh vực. Chị Ngọc cần em giúp gì cứ nói, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì chị đương nhiên sẽ không khách khí. Đinh Thành Ngọc đương nhiên gật đầu, nhưng hiển nhiên vẫn còn nhớ đến chuyện trên Weibo, có chút lo lắng nhìn Tần Đồng, hỏi, đúng rồi Tiểu Tần, những bình luận trên Weibo em định làm thế nào? Có muốn lát nữa đăng một trạng thái giải thích không? Cần chị giúp em nói gì không? À, cái đó à, Tần Đồng hơi suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, thôi bỏ đi chị Ngọc. Em đâu phải người nổi tiếng trên mạng, cũng không kiếm cơm bằng Internet. Không cần thiết phải đem chuyện của mình từ lớn đến nhỏ chia sẻ ra làm gì. Đừng nghĩ vậy chứ Tiểu Tần. Đây cũng là một cơ hội để quảng bá bản thân em đấy. Đinh Thành Ngọc không mấy đồng tình với ý tưởng của Tần Đồng, hơi nhíu mày, ý định khuyên bảo cậu, bây giờ ngành nghề nào cũng khó khăn, em nắm bắt cơ hội này, có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở bệnh viện. Tuyên truyền thích hợp đương nhiên là có ích, nhưng em không muốn tiêu phí cuộc sống cá nhân của mình. Tần Đồng cười tủm tỉm lắc đầu, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo nói, em hy vọng sau này mọi người nhắc đến bác sĩ Tần Đồng là bác sĩ Tần Đồng kỹ thuật cao siêu, là bác sĩ Tần Đồng y đức cao cả, mà không phải là cái người thích lên mạng marketing bản thân bác sĩ Tần Đồng. Em có tự tin rằng nhất định sẽ có ngày đó. Đinh Thành Ngọc lặng lẽ nhìn Tần Đồng, một lát sau đáy mắt ánh lên một nụ cười tán thưởng. Được thôi bác sĩ Tần Đồng, chỉ bằng những lời này của em, chị tin rằng em nhất định có thể được như ý nguyện. Lý tưởng nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực lại không như Tần Đồng mong muốn. Không phải kỹ thuật của Tần Đồng không đạt yêu cầu, chỉ là chuyện cứu người trên tàu cao tốc không nhanh chóng lắng xuống như Tần Đồng dự đoán. Sau khi cha của cô gái thoát khỏi nguy hiểm, cô gái đã đăng một bài viết rất dài trên mạng kể lại câu chuyện lúc đó. Lại gây ra nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng, đẩy Tần Đồng LNDNS điểm dư luận. Tần Đồng biết cô gái này có ý tốt, nhưng cậu thật sự không phải kiểu người thích khoe khoang trên mạng. Cậu từ chối phỏng vấn của giới truyền thông, chỉ đăng một dòng ngắn gọn trên Weibo cá nhân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nhưng tôi chỉ làm một việc mà một bác sĩ nên làm thôi. Rời xa thế giới Internet, Tần Đồng càng hy vọng có thể làm tốt công việc của mình. Nghiêm túc chuẩn bị cho hội nghị học thuật. Lần cuối cùng đại diện cho công ty Mạch Sinh tham dự đại hội, vẽ một dấu chấm tròn hoàn hảo cho sự nghiệp của mình. Sau khi hội nghị học thuật kết thúc, Đinh Thành Ngọc đã tìm được hai nhân viên mới không tệ. Tần Đồng chính thức từ chức khỏi công ty Mạch Sinh, một lần nữa trở lại khoa tim mạch bệnh viện Nhân An. Một ngày trước khi nhận chức, Tần Đồng cố ý lấy ra vài bộ Âu phục chỉnh tề từ trong tủ. Hết bộ này đến bộ khác thử trước gương, sau đó nhờ Trình Trạch Sơn chọn giúp. Ánh mắt Trình Trạch Sơn hiển nhiên bình thường, hắn không biết chọn quần áo, nhưng biết cung cấp giá trị cảm xúc. Không cần khẩn trương như vậy, em mặc gì cũng đẹp, không ai vì thế mà nghi ngờ năng lực của em đâu. Đâu phải khẩn trương, chỉ là có chút hưng phấn thôi. Tần Đồng chỉnh lại cà vạt trước gương, quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh như chứa đầy sao. Có lẽ là vì em rời xa lâm sàng lâu quá rồi. Em cứ cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Em vậy mà thật sự có ngày trở lại nơi này. Một lần nữa trở lại khoa tim mạch mà cậu hằng mong nhớ. Không mong chờ thì không thể. Cả đêm thử hết bộ này đến bộ khác mới chọn được bộ mình ưng ý. Sáng sớm hôm sau, Tần Đồng quen đường cũ mà mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Trở lại phòng bác sĩ, cười tủm tỉm chờ đợi trưởng khoa Cao và các đồng nghiệp đến. Trong khoa phần lớn đều là gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy Tần Đồng nguyên vẹn trở về, quả thực không thể tin vào mắt mình. Mọi người vây quanh Tần Đồng, người một câu tôi một câu, trực tiếp vây kín cả chỗ cậu đứng. Cuối cùng vẫn là trưởng khoa Cao đến, vô cùng nghiêm túc ho khẽ hai tiếng, nói: "Được rồi, được rồi, mọi người trật tự một chút, chúng ta chuẩn bị giao ban sớm thôi." Sau khi giao ban buổi sáng kết thúc, trưởng khoa Cao gọi riêng Tần Đồng ra, giới thiệu cậu với mọi người, tin rằng mọi người đều rất quen thuộc. "Vị này chính là bạn cũ của chúng ta, bác sĩ Tần Đồng, hoan nghênh cậu ấy một lần nữa trở lại đại gia đình khoa tim mạch của chúng ta." Trưởng khoa Cao ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, dù sao ông là trưởng khoa, uy nghiêm cần có vẫn phải giữ. Nhưng khi nhìn về phía Tần Đồng, ý cười trong đáy mắt lại không giấu được, giống như các đồng nghiệp khác hoan nghênh Tần Đồng trở về. Trong một góc nhỏ, một bác sĩ trẻ bĩu môi, có chút khinh thường nói: "Thật không ngờ trưởng khoa Cao cũng không có mắt nhìn như vậy. Chẳng phải chỉ là một kẻ dựa vào marketing mà nổi tiếng trên mạng thôi sao? Vậy mà còn cho hắn vào khoa chúng ta." Bác sĩ trẻ tên là Mạnh Tiến, là một tiến sĩ mới tốt nghiệp, lông mày rậm mắt to, tính cách cũng giống như vẻ ngoài cương trực, nói chuyện rất không lựa lời. Gần đây trên mạng có rất nhiều tin tức về Tần Đồng. Mạnh Tiến hiển nhiên là tin vào một số tin tức tiêu cực của cư dân mạng. Tần Đồng lười so đo với một đàn em, cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, lười biếng đứng tại chỗ, coi như không nghe thấy Mạnh Tiến nói. Trình Trạch Sơn đứng bên cạnh Tần Đồng, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trực tiếp nói: "Bác sĩ Mạnh, cậu là người mới đến, có lẽ không hiểu rõ tình hình. Tần Đồng trước đây đã từng làm việc ở khoa chúng ta. Bất luận là năng lực lâm sàng hay năng lực nghiên cứu khoa học, mọi người đều rõ như ban ngày. Tuyệt đối không phải loại người dựa vào marketing mà nổi tiếng trên mạng như cậu nói. Mạnh Tiến hiển nhiên không ngờ Trình Trạch Sơn lại vạch mặt mình giữa đám đông. Da mặt lập tức đỏ bừng, cả người như con thú nhỏ xù lông. Tôi trước đây đã nghe nói thầy Trình và bác sĩ Tần có quan hệ không bình thường. Anh có chút yêu ái với anh ta cũng là chuyện bình thường. Tôi là một cá thể độc lập, đương nhiên sẽ có phán đoán của riêng mình. Hy vọng bác sĩ Trình có thể hiểu. Trình Trạch Sơn nhíu mày, còn muốn nói gì đó. Trưởng khoa Cao bên cạnh khẽ ho hai tiếng. Đúng lúc lên tiếng, ân y nói với Mạnh Tiến. Tiểu Mạnh à, Trạch Sơn nói không sai. Mọi người đều là đồng nghiệp. Không nên mang thành kiến mà nhìn người khác. Nếu cậu thật sự muốn đánh giá Tiểu Tần, cũng nên xuất phát từ thực tế, chứ không phải nghe theo những đánh giá một chiều trên mạng. Đúng không? Trưởng khoa đã nói như vậy. Mạnh Tiến tự nhiên không tiện tiếp tục phản bác. Cậu ta do dự một lát, cuối cùng thấp giọng nói. Được rồi, tôi thừa nhận những lời tôi nói trước đây có lẽ thật sự hơi quá. Cậu ta là người thẳng thắn. Quay đầu xin lỗi Tần Đồng. Thực xin lỗi bác sĩ Tần. Vừa rồi tôi nói chuyện không suy nghĩ. Tôi xin lỗi bác sĩ. Bất quá hiện tại tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bác sĩ. Mạnh Tiến dừng một chút, rồi lại cứng cổ nói. Tương lai chúng ta cùng nhau làm việc. Tôi rất mong đợi có thể nhìn thấy bác sĩ Tần thật sự. Tần Đồng bị sự thẳng thắn của cậu ta chọc cười. Khóe môi hơi nhếch lên. Cười tủm tỉm đáp ứng. Được thôi, tôi cũng rất mong đợi có thể cùng cậu làm việc. Vừa trở về Hoa đã gặp được một đàn em thẳng thắn như vậy. Tần Đồng không ghét kiểu người này, cũng không ngại cái gọi là xem xét của cậu ta. Một khúc nhạc đệm nhỏ đến đây là kết thúc. Sau khi giao ban buổi sáng kết thúc, các bác sĩ trong khoa đi phẫu thuật, Tần Đồng cũng đi theo Trình Trạch Sơn. Hiện tại tay Tần Đồng đã rất vững, nhưng cậu vừa trở về khoa, không thể lập tức giao cho cậu ca phẫu thuật chính. Ý của trưởng khoa Cao là để cậu làm trợ lý cho Trình Trạch Sơn một thời gian, sau đó mới từ từ chuyển sang mổ chính. Tần Đồng sảng khoái đồng ý. Cậu không phải kiểu người chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, cũng tin tưởng vào phán đoán của trưởng khoa Cao. Mạnh Tiến vừa vặn hôm nay cũng cùng đài với Trình Trạch Sơn. Tần Đồng đứng bên cạnh Trình Trạch Sơn giúp hắn đưa dao. Mạnh Tiến đứng ở vị trí xa hơn một chút, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tần Đồng, cũng không biết có phải là một loại duyên phận đặc biệt hay không. Những ngày sau đó, Tần Đồng luôn khó hiểu mà cùng Mạnh Tiến làm chung, có khi cùng nhau làm trợ lý, có khi cùng nhau trực đêm. Tối nay, lại là Tần Đồng và Mạnh Tiến trực đêm cùng nhau. Tần Đồng ngồi ở vị trí của mình, cầm quả tim heo mới mua của Trình Trạch Sơn, yên tĩnh luyện tập các thao tác xuống tay. Mạnh Tiến lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên cạnh Tần Đồng, đứng nhìn cậu rất lâu, bỗng nhiên gọi, bác sĩ Tần. Tần Đồng quá tập trung, căn bản không chú ý Mạnh Tiến đến từ lúc nào, giật mình hoảng sợ, lòng còn chưa hết sợ mà nhìn cậu, giọng có chút bất đắc dĩ nói, này này, Tiểu Mạnh, cậu đừng đột nhiên nói chuyện như vậy được không? Thật sự hơi dọa người đấy. Thực xin lỗi bác sĩ Tần. Mạnh Tiến vội vàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười với cậu. Tôi chỉ là muốn thỉnh giáo bác sĩ một chút. Anh có phải ngày nào cũng dùng tim heo để luyện tập không? Cảm giác tay anh đặc biệt vững. Tôi cũng muốn đi theo anh học hỏi. Tần Đồng bị sặc một chút, khẽ ho vài tiếng. Những lời này của Mạnh Tiến khiến cậu kinh ngạc hơn vừa rồi. Bởi vì trước đó, Mạnh Tiến đối với cậu vẫn luôn giữ thái độ không tin tưởng. Có lẽ là nhận ra sự kinh ngạc của Tần Đồng, Mạnh Tiến càng thêm ngượng ngùng. Quay đầu đi, rất ngượng nghịu nói, thực xin lỗi anh Tần. Em còn muốn xin lỗi anh. Trước đây em không hiểu chuyện nói những lời đó. Em biết mình sai rồi. Hy vọng anh đừng chấp nhặt em. Cách chương.